Trưởng Hoan, chương 49, ta không giống. Góc truyện audio.com. Người đăng, L Sơn E L U Alpha Y, nghe xong Lạc Xanh xem như ngầm thừa nhận. Lạc Nguyệt lông mày dựng lên, ngươi quả nhiên là tự mình trở về. Lạc Xanh nhướng mày, sau đó thì sao, ngươi dự định đại biểu phụ thân đánh chết ta. Chấm, một câu đem Lạc Nguyệt chắn gần chết, nàng đương nhiên không có lá gan này. Làm trong phủ duy nhất đích xuất cô nương, lại là phụ thân thương yêu nhất nữ nhi, Lạc Sinh địa vị căn bản là không có cách dung chuyển. Có thể nói Lạc Sinh vừa về đến, toàn bộ Lạc phủ chính là nàng định đoạt. Lạc Nguyệt nghĩ những thứ này biệt khuất vô cùng, cắn răng gạt ra nửa câu. Nếu là phụ thân tỉnh, Lạc Sinh nhìn Lạc Nguyệt giống như cười mà không phải cười. Phụ thân tỉnh lại không phải thiên đại hảo sự a, ngươi. Lạc Nguyệt lần nữa bị chắn e rằng lời có thể nói. Chỉ Lạc Xanh bờ môi phát run. Lạc Xanh thay đổi, dĩ vãng Lạc Xanh là không giảng đạo lý. Các nàng nếu là chọc giận nàng, rút ra roi liền đánh người. Có thể dạng này cũng làm cho Lạc Xanh thành trong phủ trừ nàng những cái kia khẩu nô tài bên ngoài mọi người tránh không kịp người. Hiện tại Lạc Xanh thế mà lại múa mép khua môi. Còn không phải cùng các nàng thường xuyên tiếp xúc những cái kia quý nữ đồng dạng trong bông có kim múa mép khua môi. Mà là rất hung múa mép khua môi. Cái này nhưng so sánh trong bông có kim múa mép khua môi khó ứng phó nhiều. Nàng không tranh nổi quá hoan uổng. Tranh qua nói không chừng đối phương liền không múa mép khua môi. Chỉ còn lại rất hung. Thấy Lạc Nguyệt á khẩu không trả lời được. Lạc Xanh bình tĩnh hỏi. Ai dạy ngươi chỉ lỗ mũi của ta nói chuyện, ngươi di nương sao? Lạc Nguyệt sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, đáy mắt bối rối rốt cuộc không thể che hết. Cùng gì ta nương không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi không cần giận chó đánh mèo người khác. Lạc Xanh nâng lên Lạc Nguyệt mẹ đẻ, thật đem tiểu cô nương dọa sợ. Dưới mắt phụ thân hôn mê, Lạc Xanh nếu là cầm nàng mẹ đẻ khai đao, đại tỷ cùng nhị tỷ là ngăn không được. Về phần mấy vị nghĩa huynh, Lạc Nguyệt nghĩ đến mấy vị nghĩa huynh, thầm cười khổ, nàng dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng minh bạch mấy vị nghĩa huynh tất nhiên sẽ giúp Lạc Xanh. Ai bảo Lạc Xanh là phụ thân hòn ngọc quý trên tay đâu? Chỉ ít tại phụ thân lưu lại quyền lực rơi xuống một vị nào đó nghĩa huynh trong tay trước đó. Mấy vị nghĩa huynh đều sẽ đối phụ thân thương yêu nhất nữ nhi khách khí. Lạc Nguyệt nhìn về phía nằm tại trên giường Lạc Đại Đô Đốc. Trong mắt tràn đầy thống khổ bất lực. Nếu là phụ thân tỉnh lại liền tốt, phụ thân phát hiện Lạc Xanh tự mình hồi kinh tất nhiên sẽ rất tức giận. Đến lúc đó tự có Lạc Xanh đẹp mắt, thấy đem tiểu cô nương dọa đến không sai biệt lắm. Lạc Xanh thản nhiên nói. Ta chỉ là hy vọng tứ muội thời khắc nhớ kỹ. Người mỗi tiếng nói cử động nếu là không có quy củ phân tắc liền sẽ liên lụy ngươi di nương. Dù sao ngươi là tại di nương bên người nuôi lớn. Lạc Nguyệt chăm chú mím môi. Nhịn xuống muốn phản bác. Lạc Xanh lại còn nói nàng không có quy củ. Cái kia Lạc Xanh quy củ đâu? Nuôi trai lơ, đùa giỡn nam nhân chính là Lạc Xanh quy củ sao? Liền Thịnh Tam Lang cũng nhịn không được thầm nghĩ. À... biểu muội tựa như là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho phép bách tính đốt đèn a, dạng này có phải là có chút không tốt lắm? Rất khó phục chúng, Lạc Xanh phảng phất đoán được đám người suy nghĩ. Hơi câu khóe môi, thế nào, không phục, cảm thấy ta mới là nhất không có quy củ. Đám người dùng trầm mặc biểu thị đồng ý, cũng không dám nói chuyện. Lạc Xanh hiện tại mồm mép lưu loát còn hung, dạng này trong trầm mặc. Lạc Xanh ánh mắt theo Lạc Tình tỉ muội ba người trên mặt lần lượt lướt qua. Thản nhiên nói, ta và các ngươi không giống, dù sao ta không có nương. Đám người tiếp tục trầm mặc, quá có đạo lý, không lời nào để nói. Thịnh Tam Lang nhìn về phía Lạc Xanh ánh mắt mang theo đồng tình cùng áy náy. Hắn vừa mới thế mà còn cảm thấy biểu muội làm không đúng. Thật sự là mỡ heo làm tâm trí mê muội. Biểu muội thuở nhỏ không có mẫu thân đáng thương biết bao. Có thể lớn thành như bây giờ xinh đẹp còn có nấu ăn thật ngon rất không dễ dàng. Làm sao có ý tứ yêu cầu càng nhiều đâu. Lạc Xanh thấy trấn trụ trang tử. quyết định chuyển tới chính sự bên trên. Còn nữa nói, so với chị ta cãi lộn, để phụ thân tỉnh lại bất tài là trọng yếu nhất sao? Lạc Nguyệt cắn môi nói thầm một câu, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nhiều như vậy ngự y đều nhìn qua, phụ thân nếu có thể tỉnh lại sẽ còn chờ tới bây giờ. Một tiếng này nàng nói đến cực nhẹ, hiển nhiên tạm thời là không dám cùng Lạc Sinh cây kim so với cọng dâu. Lạc Sinh là cái rất phúc hậu người, thấy tiểu cô nương thấp đầu liền không định so đo, nghiêm túc hỏi Vân Động, tất cả ngự y đều không có cách nào. Vân Động vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, lúc này cổng truyền đến động tĩnh, một trước một sau tiến đến hai người, đi ở phía trước là một tên diện mạo tuấn tú tuổi trẻ nam tử. Hơi lạc hậu một chút chính là vị lão già tóc trắng. Trong tay nâng cái hòm thuốc, nghĩa phụ như thế nào? Nam tử trẻ tuổi nói chuyện qua tựa hồ mới phát hiện Lạc Sinh. Bước chân dừng lại lộ ra kinh ngạc thần sắc, Tam muội muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Gọi ta Lạc Sinh hoặc Tam cô nương? Lạc Sinh không chuẩn bị trả lời người tới vấn đề. Một bên Vân Động mở miệng, Tam cô nương gấp trở về nhìn nghĩa phụ. Là ta quên cùng đại ca nói, cái này Lạc Sinh biết người tới thân phận, là Lạc Đại Đô Đốc thu cái thứ nhất nghĩa tử Hòa Lật. So với đóng giữ các nơi mấy vị nghĩa tử, Hòa Lật một mực ở lại kinh thành chờ đợi Lạc Đại Đô Đốc phân công. Đủ thấy Lạc Đại Đô Đốc đối với hắn coi trọng, Hòa Lật hiển nhiên là cái biết nói chuyện người, nghe vậy thở dài, không trách được ngũ đệ, nghĩa phụ vừa ngã xuống tất cả đều loạn. Vương Thái Y, thỉnh cho ta nghĩa phụ nhìn xem bệnh đi. Vương Thái Y đi ra phía trước kiểm tra một phen. Hòa Lật cùng Vân Động cùng kêu lên hỏi. Như thế nào? Vương Thái Y sờ râu ria lắc đầu. Đại Đô Đốc Y Nguyên không gặp tỉnh lại dấu hiệu. Tiếp tục như vậy chỉ sợ không chống được hai ngày. Trong phòng rơi vào trầm mặc. Ta đưa Vương Thái Y ra ngoài. Hòa Lật mở miệng, chờ một chút, đám người nhìn về phía người lên tiếng. Lạc Sinh đi đến Vương Thái Y trước mặt, bình tĩnh hỏi, Thái Y có thể báo cho, phụ thân ta một mực vẫn chưa tỉnh lại là nguyên nhân gì? Điểm này chúng Thái Y đã sớm thảo luận qua, Vương Thái Y chắp tay nói, có thể là Đại Đô Đốc lúc ấy thụ thương quá nặng. Thân thể lâm vào một loại đặc thù trạng thái hôn mê đến bảo vệ mình. Bất quá đây chỉ là chúng ta suy đoán. Dù sao rất nhiều chứng bệnh quá mức phức tạp ly kỳ. Nói cách khác, phụ thân ta tình huống trước mắt không có thuốc chữa. Không người có thể y. Lạc Sinh tâm tình hơi trầm xuống. Nếu như không cách nào cứu vãn Lạc Đại Đô Đốc, để nàng đã mất đi Đại Đô Đốc chi nữ thân phận tôn quý. Nàng đương nhiên sẽ không bỏ rơi vì Trấn Nam Vương Phủ báo thù suy nghĩ. Chỉ là tất nhiên sẽ đi đến một đầu càng thêm vượt mọi khó khăn gian khổ đường. Xấu nhất tình huống, một khi mất đi phụ thân phù hộ là cô nương biến thành bị mua bán nô tỳ. Nàng còn muốn nghĩ biện pháp phe sầu thoát xác, tạm thời thoát đi kinh thành cái này vòng xoáy. Dạng này một đầu đường quanh co, là nàng mọi loại không muốn gặp phải. Lúc này, Lạc Sinh đột nhiên nghĩ đến một người. Lý Thần Y nhất định có thể cứu Lạc Đại Đô Đốc. Nhưng sau đó nàng ngay tại đáy lòng thở dài. Năm đó Lý Thần Y liền rất lớn tuổi. Sau 12 năm bây giờ nói không định đô không có ở đây. Coi như vẫn còn, lại như thế nào biết lão nhân gia ông ta ở nơi nào ẩn cư. Lấy Lạc Đại Đô Đốc tình trạng khẳng định đợi không được. Ai ngờ Vương Thái Y nghe Lạc Sinh phía sau chưa mở miệng. Hòa Lật liền ho nhẹ một tiếng nói. Muốn nói trên đời có thể cứu nghĩa phụ người kỳ thật có một vị. Chính là ở tại kinh ngoại ô Lý Thần Y, cách Trương.